Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, nạp tiếu huyệt hai càng, dám làm không dám đảm, người nhu nhược, cách du trên người cũng khởi một tầng thản nhiên bạch quang. Mang theo linh tu quỷ khí sắc bén đánh trả tiểu Phụng Hoàng. Tiểu Phụng Hoàng lãnh liệt ánh mắt, mặt giận dữ, hắc ti bắt đầu vũ kình phong giữa vũ điệu. Xinh đẹp dáng người nhẹ nhàng né tránh dược động, ta sẽ không yêu thượng bất luận kẻ nào, nữ nhân bất quá chính là thế gian nam nhân đồ chơi thôi. Bị đồ chơi ràng buộc tả hữu, cũng liền chỉ có ngươi như vậy phế xài, ngươi liên cấp lão tử sách giày cũng không xứng, cách du lãnh đạm mở miệng. Tựa hồ đã dùng tới toàn lực tranh đấu, vậy cho ngươi thử xem phế xài đánh người, đến cùng có đau hay không? Ngươi đem ngân tranh cái kia đại phiền toái đưa cho ta. Ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu, cách du vừa mới tán đi quỷ tu tu vi. Thực lực đại không bằng tiền, khả tiểu Phụng Hoàng cũng mới vừa trọng thương mới khỏi. Hai người thực lực tám lạng nửa cân, vừa khéo tương xứng, cư nhiên đánh khó phân thắng bại. Ta xem này hai cái cả người màu đen quỷ khí bốn phía nhân. Ra tay quá nặng hai người. Thật sự là đau đầu đòi mạng, tiểu Phụng Hoàng cùng cách du tại như vậy tranh đấu đi xuống. Rất có khả năng rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Bọn họ hai cái tuy rằng thực lực lui bước, nhưng là dù sao cũng là tu luyện năm đầu vượt qua hơn 1.000 năm nhân vật. Này gian trong phòng mặt không có người có thực lực này có thể tách ra bọn họ. Ta tuy rằng tu luyện có điều tăng lên. Khả dù sao tu luyện thời gian bãi ở nơi đó, xem hai người kia đánh nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ hô một tiếng, có thể hay không không đánh, muốn đánh cũng đừng ở chỗ này khách điếm đánh, cùng trong tưởng tượng giống nhau. Căn bản là không có người thải ta, bọn họ hai cái này thù mới hận cũ thêm đến cùng nhau. Hận không thể sống ăn đối phương, có thể lý ta thì trách, chỉ có thể là... Này gian khách sạn vốn chính là kiểu cũ mộc đầu phòng ở. Phòng chừng cũng có rất dài một đoạn thời gian không có người đến tu sửa. Thập phần yếu ớt cũ kỹ, hai người dưới chân một bước, mộc chất sàn liền sụt đi xuống, rơi xuống lầu một, lần này động tĩnh cũng không nhỏ, ầm vang, nổ một chút liền cắt qua đêm yên tĩnh. Toàn bộ khách sạn tiểu lâu giống như đều run lên tam đầu. Hai người lại rơi xuống lầu một đấu võ, này gian khách sạn người ở bên trong cũng đều tình, đứng lên vây xe Monster Aman bọn họ vài cái đuổi thi tượng đều thói quen đi đêm lộ. Lúc này điểm tựa hồ cũng không khốn, trên người màu trắng đạo bào mặc ngay ngắn chỉnh tề, trong tay nâng dầu hỏa đang đứng ở bên cạnh xe Monster ngân tranh ở nơi đó cho hắn cách du ca ca. Làm đội cổ động viên. E sợ cho thiên hạ bất loạn, cách du ca ca cố lên, cách du ca ca tất thắng, cách du ca ca đánh chết hắn, người này tiểu nha đầu vong ân phụ nghĩa. Đừng quên là ai hao phí công lực giúp người tụ linh. Tiểu Phụng Hoàng nhìn thấy ngân tranh thời điểm, cả người một chút liền âm lãnh xuống dưới, thuấn gặp rời khỏi chiến cuộc, thủy hành nộn thủ chặt chẽ nắm chặt ngân tranh yết hầu. Ngân tranh bị kháp đều nhanh không khí, lập tức hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng hướng cách du cầu cứu. Cách du ca ca, cứu mạng a! Cách du ca ca, ngươi hội cứu ta đúng hay không? Ngươi có bản lĩnh sẽ giết nàng, như vậy ngươi an bày ở ta cùng lão bản bên người quân cờ liền trở thành phế thải. Ngươi lưu trữ nàng, ta sẽ không ở lão bản trước mặt vạch trần thân phận của nàng, cách du ánh mắt đao phong giống. Nhau lãnh bệnh quét về phía ngân tranh, kia một khắc ta theo trong mắt hắn dường như thấy được thấy rõ hết thầy thâm chamani ta tâm. Cũng lột bột một chút, có chút hỗn độn, hắn lời này có ý tứ gì? Hắn biết thân phận của ngân tranh có vấn đề, còn cố ý giấu giếm chúng ta cùng thượng hiên. Vẫn là ngân tranh đã bị tiểu Phụng Hoàng thu mua, tuy rằng ta đoán không ra các loại nguyên nhân. Nhưng là có một chút ta tuyệt đối rõ ràng, cách du tùy tùng thượng hiên hơn 1.000 năm, bọn họ trong đó quan hệ là chúng ta sở không thể lý giải thâm hậu. Cách du tuyệt sẽ không phản bội thượng hiên, hắn lưu trữ ngân tranh nhất định không phải vì gây bất lợi cho chúng ta. Hẳn là có khác lý do ở trong đó. Ngân tranh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nước mắt một chút liền đình trệ ở tại hốc mắt bên ngoài. Giống như là đọng lại giống nhau. Sau đó tài thẳng lăng lăng rơi xuống. Thấp giọng run rẩy một câu. Cách du ca ca, xinh đẹp. Tiểu phụng hoàng kia trương phong tình vạn trùng trên mặt. Cười đến cùng đóa hoa dường như. Chậm rãi buông ra cách du. Dùng sức cổ trường. Xem ra, người vẫn là thương hương tiếc ngọc. Lão bản không biết ngân tranh là cái gì thân phận. Chẳng lẽ ta còn không biết sao? Tiểu phụng hoàng ngươi chơi đã hãy thu tay. Đừng cả ngày không có việc gì giống động dục công chư giống nhau quấy dây tô tử cách du lãnh một. Trương mặt, trong tay ba thước thanh phong mang theo màu trắng hào quang chiều tiểu phụng hoàng ngực đâm tới. Tiểu phụng hoàng cả người cũng không tốt, trên người bị nồng đậm quỷ khí gắt gao vây quanh, trong tay hắc trên thân kiếm cũng là quỷ khí tàn sát bừa bãi. Hắn cuồng bạo đón nhận đi đánh trả. Anh đào trong cái miệng nhỏ nổi giận khàn giọng gào thét. Người cái ti tiện cầu này nọ, dám mắng lão tử là công chư. Lão tử giết ngươi, khách sạn lão bản mặc thật dày san hô nhung áo ngủ. Vốn là mơ mơ màng màng, một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Theo trên thang lầu đi xuống đến, hắn nhìn đến cách du cùng tiểu phụng hoàng hai người tranh đấu. Nhịn không được kinh thanh kêu đứng lên. Nhanh, ngăn cản bọn họ đánh nhau a! Này gian khách sạn không thể nhường quỷ giới linh thể đánh nhau. Xong rồi, xảy ra đại sự, cái gì đại sự a? Tâm tình của ta một chút khẩn trương, bận đến hỏi khách sạn lão bản. Khách sạn lão bản sầu mi khổ kiểm nói. Ai, nửa khắc hơn hội giải thích không rõ ràng, nhanh làm cho bọn họ dừng lại. Nếu không này phụ cận phạm vi 10 dặm đều không người sống, phạm vi 10 dặm đều không người sống, này nói cũng quá khoa trương, đem tiểu phụng hoàng cùng cách du hai cái đánh nhau uy lực nói thành hạch phá giống nhau. Trận cân trợ huyết, ta vốn là lơ đễnh, cảm thấy này khách sạn lão bản là ở nói chuyện giật gân. Chợt nghe long bà ho khan thanh âm theo trên lầu truyền xuống tới. Ta vội vàng đi lên đem nàng cấp phủ xuống dưới. Long bà từ dùng kéo đâm xuyên qua chính mình bóng dáng sau. Thân thể luôn luôn không tốt. Cả người cũng tốt giống thương lão rất nhiều. Long bà một bên lôi kéo thủ hạ của ta thang lầu. Một bên ho khan nói. Nơi này đích xác không thể đánh giá. Bọn họ lại đánh tiếp. Thật sự hội xông đại họa. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ta nghe ra long bà trong thanh âm mặt mang theo cực độ lo lắng. Tay nàng thực băng, luôn luôn tại run run. Này trung gian nhất định có ta không biết ẩn tình ở bên trong. Xem ra phải ngăn cản bọn họ hai cái tiếp tục đánh tiếp. Nếu không cũng không biết hội chọc hạ cái gì mầm tai vạ. Ta lại nhìn lầu một này hai cái đánh nhau nhân. Cách du tựa hồ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Đã dần dần phân tâm không nghĩ tiếp tục tranh đấu đi xuống. Nhưng là tiểu phụng hoàng vừa mới bị chọc giận, căn bản là không có đánh tính muốn thu tay lại ý tứ. Ta trong đầu mặt nhanh chóng vận chuyển, vắt hết óc nghĩ biện pháp, phòng chừng thật là đã đi đến cuối cùng. Ta trong đầu mặt liền chỉ còn lại có một cái siêu chủ ý. Phép khích tướng. Ta cũng không biết có phải hay không khởi phản hiệu quả. Chính là cảm giác long bà thủ càng đầu càng lợi hại. Phát hiện tình thế khả năng đã thực nghiêm trọng, chỉ có thể cắn răng hô. Tiểu phụng hoàng, ta cảm giác cách du nói không sai. Ngươi chính là thích ta. Nếu ngươi không thích ta nói, làm sao có thể luôn luôn lại ở trong này không đi? Ngươi nói đúng không đối? Ngươi nếu không thích ta, liền chạy nhanh đi, chứng minh cho chúng ta xem monster. Tiểu phụng hoàng thân mình một chút cứng lại rồi. Hắn máy móc ngẩng đầu nhìn hướng về phía ta, thoáng hẹp dài phượng mâu giữa là một loại u dày đặc quang mang. Xem quái thẩm nhân, cách du cũng không ngốc, không có đánh lén tiểu phụng hoàng chọc giận hắn. Thuận thế hãy thu kiếm, miệng lãnh đạm nói, ngươi không phải nói không thích tô tử sao? Vậy mau cốt, đừng ở chỗ này ngây người, nếu không chính là chứng minh ngươi thích nàng. Lão tử tài không thích nàng. Lão tử thưởng thức tài không có như vậy thấp. Lão tử vĩnh viễn đều sẽ không thích thượng như vậy bình thường phổ thông. Liên Bình Hoa đều không đảm đương nổi nữ nhân, Tiểu Phụng Hoàng mâu quang vừa động. Lập tức phản bác nói. Hắn bay nhanh thu tay trung linh xà trường kiếm. Thân mình chợt lóe cấp tốc dung nhập tối đen bóng đêm giữa. Đối với người bình thường mà nói yếu nhất chí phép khích tướng. Cố tình là đối này quỷ kế đa đoan, âm phủ bá chủ hiệu quả, sinh sôi liền bắt hắn cho bước đi rồi. Ta cảm giác lòng bà thân mình đều nhanh muốn nhuyễn té trên mặt đất. Vội vàng hỏi nàng, bà, đến cùng sao lại thế này a? Vì sao nói bọn họ đánh nhau hội xông đại họa ai? Lão bà tử tiến nơi này liền phát hiện, nơi này là một chỗ, phong thủy thượng nạp tiếu huyệt. Bọn họ vừa mới kịch chiến lâu như vậy, cũng không biết chờ một chút sẽ phát sinh cái gì, lòng bà than thở hồi đáp. Trên mặt hạch đào ra giống nhau nếp nhăn đều nhăn đến một khối đi. Nạp tiếu huyệt, ta đối với này danh từ cảm thấy đặc biệt xa lạ. Trên mặt có chút mờ mịt, chẳng lẽ liền bởi vì nơi này là phong thủy thượng nạp tiếu huyệt. Còn không cho phép quỷ giới đại lão nhóm ở trong này đánh nhau. OCV by Love Dayo, hết chương.